Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 11 kỳ quái nàng, bắt trùng, ngày hôm qua là Phong Hạnh chết đầu một đêm, Lý Hoan đã chết, luôn luôn là Lý Hoan tốt nhất tùy tùng nàng biết, nhất định là cái kia kẻ điên quỷ hồn trở về lấy mạng. Uy, người phát hiện không có. Cát Vũ từ Lý Hoan đã chết liền điên rồi ai? Cả ngày lẩm bẩm Phong Hạnh đã về rồi. Thật nhát gan, ha ha, không sai không sai, xem đem nàng cấp sợ tới mức, nhất định là trước đây khi dễ kẻ điên khi dễ nhiều. Lúc này liền sợ hãi đầu hư rớt. Ha ha ha, Phong Hạnh đã chết, Lý Hoan cũng đã chết, trong ban đầu đầu không có, tự nhiên sẽ xuất hiện một cái khác đầu đầu. Chịu khi dễ người không có, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện tiếp theo cái chịu khi dễ người. Cát Vũ chính là cái kia tân chịu khi dễ người, nàng thay thế Phong Hạnh vị trí, bắt đầu bị toàn ban đồng học xa lánh, như nhau lúc trước nàng xúi dục Lý Hoan đối Phong Hạnh làm hết thầy. Ngắn ngủn một ngày, Cát Vũ tinh thần đã bắt đầu không bình thường, trạng vạng, sắc trời tối sầm xuống dưới. Các bạn học đều chuẩn bị đi rồi. Chỉ có Cát Vũ ghé vào trên cửa sổ tố chất thần kinh mà cười. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn kia trải rộng vườn trường xương đen. Nhìn những cái đó bị xương đen quấn thân học sinh. Cười đến rất lớn thanh. Ha ha ha. Đều phải đã chết. Đều phải đã chết. Sân thượng phía trên. Một cái rối tung tóc đen hắc ảnh cũng cười. Tiếng cười bén nhọn mà đáng sợ. Hi hi hi hi. Tuyển tự kỳ quái nàng sao Phong Hạnh cảm giác được thân thể của mình từ cao tầng rơi xuống. Phong gào thét cọ qua hắn gương mặt, có chút đau đớn, hắn muốn kêu gọi, lại không hề sức lực, theo trọng vật rơi xuống đất thanh âm, dày đặc oán hận nhiễm hắn nguyên bản thanh triệt con ngươi. Huyết sắc tràn ngập, hắn hảo hận, vì cái gì ông trời chính là không chịu buông tha hắn đâu. Rõ ràng đã đem dưỡng mẫu giết chết, đem sở hữu trở ngại hắn cùng học trưởng ở bên nhau nhân tố đều diệt trừ. Chỉ chờ hắn giải trừ dưỡng mẫu nguyền rủa, liền có thể vĩnh viễn cùng yêu nhất học trưởng ở bên nhau. Chính là, hắn lại đã chết, hắn không cam lòng, vì cái gì những người khác có thể sống được hạnh phúc vui sướng. Duy độc hắn lại cái gì cũng không chiếm được. Sát, sát, sát. Đem những cái đó tồn tại ra hỏa đều giết chết, làm cho bọn họ tất cả đều nhấm nháp một lần ta thống khổ. Không có người nhìn đến, huyết nhục mơ hồ thi thể phía trên dần dần sinh ra một cái mang theo dày đặc oán khí quỷ hồn. Cái này quỷ hồn mới vừa xuất hiện, toàn bộ thành thị âm khí đều bắt đầu có ý thức về phía nơi này hội tụ. Này cũng khiến cho cái này quỷ hồn lực lượng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Sinh ra đã có sẵn uy áp kinh sợ cả tòa thành thị âm hồn. Hướng này đó đã trăm năm chưa từng bị quản giáo âm hồn tiểu quỷ nhóm tuyên cáo. Quỷ vương ra đời, trong lúc nhất thời, ở nhân loại phát hiện không đến trong một góc, vạn quỷ thần phục, cái này cường đại vô cùng quỷ hồn bắt đầu còn có chút hoảng hốt. Chậm rãi liền bắt đầu lộ ra đối chung quanh người sống ác ý. Nó đầu tiên phát hiện quấn quanh ở chính mình xác chết thượng âm khí. Trong mắt nháy mắt tràn ngập oán độc, nó yết hầu tựa hồ bị thương, chỉ là phát ra quái dị thanh âm biểu đạt nó phẫn nộ. Ách, ách a, phu vân ế, nó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền đem những cái đó âm khí chủ nhân chiêu tới rồi trước mặt. Rõ ràng là nó chết đi dưỡng mẫu Vu Vân Ế. Nó, cũng chính là Phong Hạnh, nhìn chính mình chộp vào trong lòng bàn tay không ngừng kêu rên quỷ hồn. Trong mắt chảy ra huyết lệ, một ngụm mà đem quỷ hồn nuốt vào bụng, ở cắn nuốt trong lúc, Vu Vân Ế thống khổ gào giống làm hắn phi thường sung sướng. A a a a, sai rồi, ta sai rồi, ngươi là quỷ vương mệnh cách, ta tính sai rồi. Đáng giận a, đến tận đây, cái này cho hắn mang đến nửa đời bóng ma nữ nhân không bao giờ phục tồn tại. Phong Hạnh cắn nuốt xong dưỡng mẫu linh hồn liền ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Không biết phía dưới nên làm cái gì, hắn giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng, là giết người sao? Phong Hạnh nhìn chính mình rơi xuống tầng lầu cùng bốn phía hoảng loạn một mảnh nhân loại. Muốn đem bọn họ giết sạch mới đúng đi. Phong Hạnh lượng ra đen nhánh bén nhọn móng tay, mới biến thành quỷ hồn hắn đối chung quanh người sống phi thường chán ghét. Hắn muốn đem này đó người sống linh hồn giam cầm lên. Cảm thụ một chút hắn đã từng lịch qua thống khổ, còn chưa chờ hắn đem ý tưởng thực hiện. Nơi xa liền chạy tới một thiếu niên. Thiếu niên này dung mạo tuấn tú, mang theo làm Phong Hạnh say mê hơi thở. Hắn là học trưởng. Phong Hạnh lập tức khôi phục lý trí. Trong ánh mắt đôi đầy không tha cùng yêu say đắm mơ siêu hắn nghĩ tới. Hắn cùng học trưởng ước hảo cùng nhau về nhà. Chính là hiện tại, hắn rốt cuộc không có biện pháp cùng học trưởng ở bên nhau. Phong Hạnh nhìn chính mình huyết nhục mơ hồ thi thể. Trong mắt oán khí càng sâu, cư nhiên làm chính mình như vậy xấu bộ dáng xuất hiện ở học trường trước mặt. Lý Hoan, đáng chết, các ngươi, đáng chết, cừu hận xử Phong Hạnh cơ hồ đánh mất lý trí. Hắn gần như tham lam mà nhìn dần dần tới gần học trường. Trong lòng có một cổ xúc động, hắn muốn đem học trường cầm tù lên. Như vậy học trưởng cũng chỉ thuộc về hắn một người, nhưng nhìn học trưởng cực kỳ bi thương bộ dáng, Phong Hạnh lại thanh tỉnh lại đây, hắn cảm thấy không bỏ được, hắn học trưởng đáng giá tốt nhất hết thảy, ít nhất muốn so với hắn cái này chết thảm lệ quỷ càng tốt. Phong Hạnh nhìn chính mình giữ lại sinh thời tử trạng quỷ thể, trong mắt xẹt qua chán ghét, như vậy xấu xí bộ dáng, như thế nào xứng tới gần học trưởng. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể đều bị điểm xấu xương đen vây quanh. Ít nhất bên ngoài biểu tới xem chỉ có thể nhìn đến kia một đầu rối tung tóc đen cùng một đôi lạnh. Nhân tâm sinh sợ hãi đôi mắt, Phong Hạnh đứng ở tại chỗ, hơi mang cứng đờ mà nhìn học trưởng tới gần. Hắn thật sự không nghĩ làm học trưởng nhìn đến chính mình như thế xấu xí bộ dáng. Học trưởng té ngã, Phong Hạnh gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Muốn nói cho học trưởng chính mình không có việc gì, lại phát hiện học trưởng căn bản nghe không thấy chính mình thanh âm mơ siêu chờ đến học trưởng. Chính mình đứng lên, Phong Hạnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thi thể thực mau bị dọn tượng xe cứu thương. Phong Hạnh nghe được cảnh sát ở thảo luận chính mình nguyên nhân chết. Bọn họ trêu đùa như vậy tuổi trẻ người chết, tùy ý phỏng đoán nàng có lẽ là vì tình tự sát. Ngôn ngữ gian nhiều có dâm loạn, Phong Hạnh đôi mắt xẹt qua một mạt hung quang, những cái đó cảnh sát trên người lập tức quấn quanh tượng mắt thường nhìn không tới màu đen xương. Mù, kia đại biểu cho vận đen quấn quanh ở bọn họ trên người. Gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ tất nhiên sẽ không quá hảo quá. Vừa lòng mà nhìn những cái đó cảnh sát ấn đường biến thành màu đen. Nhìn liền một bộ chết tướng. Phong Hạnh lúc này mới quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục đi theo học trưởng. Nhưng hắn mới vừa quay đầu lại liền phát hiện học trưởng té xỉu. Phong Hạnh chạy nhanh hư mà nâng khởi học trưởng, không cho học trưởng ném tới trên mặt đất. Phong Hạnh nhìn về phía xe cứu thương, tài xế lập tức cảm giác được bên trong xe không khí biến lạnh. Hơn nữa không tự chủ được mà dừng xe, mọi người thực mau phát hiện có cái học sinh hôn mê. Bị ma quỷ ám ảnh dưới cũng không phát giác cái này học sinh té ngã có bao nhiêu không khoa học. Cách mặt đất còn có chút khoảng cách liền trực tiếp nổi tại nơi đó. Thực mau đem cái này học sinh dọn tượng xe cứu thương. Phong Hạnh cũng đi theo lên xe. Hắn một lòng lo lắng học trưởng, nhưng nội tâm oán hận cũng không sẽ tiêu tán. Trên người xương đen tràn ngập, thực mau liền bao phủ toàn bộ vườn trường. Này mắt thường nhìn không tới xương đen chính lặng yên đem nơi này cải tạo thành một cái cùng nhân. Gian chia lìa quỷ vực, mà này sở vườn trường tất cả mọi người chung đem rơi vào này phiến vô gian địa ngục. Sao Trịnh Càn mang theo đồng đội đi phía trước đi, nghe được phía trước cái kia hộ sĩ trong miệng lẩm bẩm. Ở 309 phòng bệnh, liền mau tới rồi, nhưng không biết khi nào bắt đầu. Trên hành lang người biến thiếu. Chỉ có cái kia hộ sĩ còn ở không chậm không mau về phía trước đi tới. Nhìn cái kia hộ sĩ bóng dáng, Trịnh Cần bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Đình một chút, các ngươi có ai nhớ rõ chúng ta đã đi bao lâu rồi sao? Hoa Xà Lý nhìn chủ thần đồng hồ, ngạc nhiên nói, đội trưởng, hiện tại đã buổi chiều một chút chung, chúng ta hình như là 11 giờ nửa tới, cái gì? Đã đi rồi lâu như vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy mới đi rồi 5 phút đồng hồ? Trong đội một cái đội viên cảm giác rất kỳ quái, nghe được đội trưởng hỏi chuyện, mọi người cũng đều cảm thấy ra không thích hợp, đều bắt đầu tăng mạnh cảnh giác. Để ngừa vạn nhất, Sa Lôi cũng nhăn chặt mày, nàng tâm tư tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau liền ở người khác nhìn không tới trong tay áo lấy ra một quả phù triện. Ngay sau đó, kia cái phù triện thế nhưng trống rỗng thiêu đốt lên, năng Sa Lôi nhíu hạ mi, ánh mắt hoảng sợ, sao có thể, đây chính là nàng cố ý mua tới kiểm tra đo lường lệ quỷ cấp bậc trung cấp thí nghiệm phù. Ít nhất có thể kiểm tra đo lường ra một cái 500 năm lệ quỷ. Như thế nào sẽ hiện tại lại đột nhiên tự cháy? Chẳng lẽ bệnh viện có một con 500 năm trở lên quỷ vương? Sa Lôi bên cạnh đồng đội thực lực so Sa Lôi mạnh hơn nhiều. Phát hiện Sa Lôi động tác nhỏ, chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì? Sa Lôi cảm giác chính mình xương cổ tay đều phải bị bóp nát. Nàng giấu hạ trong mắt hận ý, khóe miệng câu ra một mặt cười quyến rũ, nói, đừng như vậy khẩn trương sao? Ta có thể làm cái gì lạp tương đương chẳng qua mua trương phù triện muốn chắc một chút phụ cận âm khí. Nơi nào nghĩ đến nó trực tiếp tự cháy, năng ta đau quá a. Ngoà kép chấm than, Trịnh Cần nhìn Sa Lôi trong lòng bàn tay phù triện hài cốt. Biểu tình kinh hãi, đây là, trung cấp thí nghiệm phù. Hắn thân là đội trưởng, kinh nghiệm so Sa Lôi nhiều đến nhiều. Tự nhiên so nàng rõ ràng hơn phù triện tự cháy ý nghĩa cái gì. Nhưng này cũng ý nghĩa, hắn so Sa Lôi càng thêm sợ hãi. Hi hi hi, trống vắng trên hành lang không biết từ nơi nào truyền ra một đạo quỷ dị tiếng cười. Phảng phất là từ cũ nát hộp sắt đè ép ra thanh âm giống nhau. Chói tai vô cùng, nghe được thanh âm này luân hồi giả nhóm đều nháy mắt dọa trắng mặt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ thời gian giao cho ngươi ôn nhu địa lôi cùng dinh dưỡng dịch tương đương ôm lấy hôn một cái tương đương còn có a. Bối cùng lập hạ khúc dinh dưỡng dịch, mô a, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm. Hôm nay có điểm ngắn nhỏ, buổi tối không điểm tả hữu còn có một chương, là ngày hôm qua đáp ứng thêm càng. Tiểu thiên sứ nhóm có thể ngày mai buổi sáng xem, bởi vì cái này đổi mới thời gian không quá xác định. Quyết định bởi với xuẩn tác giả tốc độ tay QAQ tương đương anh. Xuẩn tác giả như vậy liều mạng, tiểu thiên sứ nhóm thật sự không tới một phát cất chứa cùng bình luận sao? Tiểu kịch trường, phía dưới tới phỏng vấn một chút boss đại đại. Xin hỏi ngươi biết vì cái gì còn không có cùng học trưởng yêu đương liền đã chết sao? Thế giới ý thức, đoạt đáp, ta biết, dấu lớn Omega phong hạnh, tử vong chăm chú nhìn. Đáp án là, học sinh trung học không thể yêu sớm. Phong hạnh, đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện cũng hướng ngươi ném tới một con lệ quỷ. Hết chương.